Chương 25, Diện Thánh. Nhưng mà, Sở Nguyên cùng Hải Đại Phú hai người, có chuyện trọng yếu phải làm, tự nhiên là sẽ không để ý tới này đó. Ở Hải Đại Phú dẫn dắt dưới, không dùng bao lâu thời gian, liền đã muốn đi tới ngự thư phòng, Hải Đại Phú không khỏi nhẹ nhàng gõ gõ cửa đạo, Thánh Thượng, nô tài Hải Đại Phú có việc cầu kiến. Hải Đại Phú mặc dù có thuận trị mật chỉ, nhưng là đúng là vẫn còn nô tài, muốn dễ dàng nhìn thấy Khang Hy, cũng không phải đơn giản như vậy chuyện tình. Này đây trước đó liền mở miệng, bằng vào thuận trị dư uy, vẫn là thực dễ dàng nhìn thấy. Nga Hải công công A, vào đi. Bên trong truyền đến một tiếng công chính thanh âm. Này thanh âm mang theo một cỗ nhuệ khí, thật giống như là nắm giữ thật lớn quyền bính một loại, nhưng là ở Sở Nguyên trong thai, cũng có một loại sát sinh nội liễm cảm giác, ẩn ẩn có một loại không an phận hơi thở, thật giống như là ở kiêng kỵ cái gì nhân vật một loại. Nháy mắt, Sở Nguyên đó là hiểu được, này Khang Hy đối Ngao Bái kiêng kỵ, cũng không phải đơn giản như vậy. Cha Hải Đại Phú lên tiếng, theo sau đẩy ra cửa phòng, đó là cùng Sở Nguyên đi rồi đi vào, tiến đến ngự thư phòng bên trong. Chỉ thấy đến thư phòng trung gian long ỷ phía trên, ngồi một cái tuổi chừng 15-6 tuổi thiếu niên, đúng là đại quải niệm hoàng đế Khang Hy nô tài Hải Đại Phú, bái kiến hoàng thượng. Hải Đại Phú vừa tiến đến lúc sau, chạy nhanh tiến lên đi rồi vài bước, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cung kính nói. Đồng thời, Hải Đại Phú hướng tới Sở Nguyên phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt không sao cả mô dạng, trong lòng không khỏi âm thầm khẩn trương đứng lên. Vị này ra thật đúng là làm cho người ta sợ không được ý nghĩ, gặp được đương kim thánh thượng, cư nhiên là mặt không đổi sắc. Hơn nữa, xem kia vẻ mặt, thật giống như là thánh thượng cùng với người khác độc nhất vô nhị. Là tả bá nhất thời, Hải Đại Phú mà trên đầu mồ hôi lạnh, đó là rậm rạp, khẩn trương không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể là một cái kính hướng tới Sở Nguyên nháy mắt, ý bảo Sở Nguyên vì đại cục, trước tạm thời ủy khuất một chút. Nhưng mà, Sở Nguyên thấy thế cũng thờ ơ, chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua Long ỷ Thượng Khang Hy. Hắn thật không ngờ, vị này sắp tự mình chấp chính chấp trưởng đại thanh 60 năm hoàng đế, dĩ nhiên là cái chuôi này mô dạng, cùng lịch sử thư thượng tựa hồ là có như vậy một chút bất đồng. Hắn trên mặt có rất nhiều tiểu mặt dỗ, là nhỏ thời điểm thiên hoa sở trí. Hơn nữa, hắn bộ dạng cũng không phải rất cao, nhưng là có một loại khác tinh thần, làm cho người ta không thể khinh thường. Bình thân. Khang Hy cầm trong tay tấu chương hợp lên, đối với Hải Đại Phú gật gật đầu, theo sau ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên người, nhất thời trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ thần sắc, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hải công công, không biết vị này chính là ai, hắn là vua của một nước, giận dữ dưới huyết lưu phiêu lỗ, có thể nói là có thêm vô tận uy nghiêm. Nhưng là, Sở Nguyên ở nhìn thấy hắn thời điểm, cũng chút bất động, tựa hồ khinh thường hắn một loại, hơn nữa trong ánh mắt kia mạt trêu tức quan mang, lại làm cho hắn có loại thập phần không kiên nhẫn cảm xúc. Thánh thượng, người này chính là nô tài vi ngài mời chào tuyệt thế cao thủ, dùng để đối phó Ngao Bái, tất nhiên là không có gì vấn đề. Hải Đại Phú bóng tối trà lau mồ hôi lạnh, đồng thời không khỏi chậm rãi nói, đặc biệt ở nhắc tới Ngao Bái thời điểm, ngữ khí lại tăng thêm vài phần, làm cho Khang Hy trên mặt, vẻ mặt biến ảo mấy lần, thật giống như là ăn chết rồi bỏ một loại. Xem đi ra, Khang Hy đối Ngao Bái không kiên nhẫn, đã muốn là tới rồi một cái rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì Ngao Bái quá mức chuyên quyền, mặt khác cố mệnh đại thần cơ hồ đều là giết sát, giam giữ, cả vua và dân toàn thể, cơ hồ đều là người của hắn mã, đăng cao nhất hồ, vô số người lâm vào đón ý nói hùa. Khang Hy cho dù là hữu dụng thông thiên bản lĩnh, tại đây dạng trước mặt, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn túi đầu, không dám cứng đối cứng. Nay đây, một mực bóng tối tìm kiếm một cái cơ hội, chém giết Ngao Bái, nhưng là hắn thập phần rõ ràng, nếu là làm cho Ngao Bái an toàn rời đi mà nói, như vậy chính hắn nầy mạng nhỏ, cũng sẽ ngoạn hoàn, này đây chỉ có là tới rồi 100% nắm chắc, mới có thể thực hành phải giết một kích. Đồng thời, Khang Hy đã ở bóng tối huấn luyện không ít tử sĩ, chính là phòng bị có một ngày Ngao Bái mạo muội động thủ. Nga người này chính là Hải Công Công đưa tới tuyệt thế cao thủ, không biết thực lực đến tột cùng tới rồi cái tình trạng gì đâu. Khang Hy vốn đối Sở Nguyên thập phần không kiên nhẫn, nhưng là nghe thấy Hải Đại Phú một phen nói lúc sau, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nếu là, đúng như Hải Đại Phú theo như lời vậy, cho dù là điểm này điểm thất lễ, cũng là không sao cả. Thánh Thượng nhìn liền biết, nô tài cho rằng Ngao Bái người này, ở hắn trước mặt, cũng là con kiến hôi, căn bản không có gì sức phản kháng. Hải đại phú nhìn thấy chính mình ngôn ngữ, quả nhiên là đả động Khang Hy, không khỏi bóng tối thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đối Sở Nguyên sử nháy mắt, ý bảo Sở Nguyên thi triển một chút chân chính tài cán vị, làm cho vị này hoàng đế biết hắn thực lực chân chính. Thánh thượng, Hải công công nói không tồi, kia Ngao Bái tuy rằng được xưng mãn thanh đệ nhất dũng sĩ, nhưng là ở Sở Mộ trước mặt, cũng là con kiến hôi. Sở Nguyên cười cười, quanh thân khí thế, rồi đột nhiên trong lúc đó đó là phóng xuất ra đến, nhất thời uy áp như ngục như huyên, làm cho người ta lâm vào rung động một cỗ cường đại khủng bố hơi thở, thật giống như là nghiền áp thiên địa một loại, hướng tới bọn họ đó là nghiền áp mà đến, cái loại này rung động khí chẳng, đã ở này ngắn ngủn độ một chốc kia, mang theo một loại vô tận hủy diệt chi thế, đó là tới rồi một cái giờ khắc này Sở Nguyên, liền tựa như là thần ma một loại, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Tốt cường đại uy áp, ở Ngao Bái trước mặt, chấm đều không có như vậy cảm giác, người này thực lực, đến tột cùng là tới rồi cái tình trạng gì. Khang Hy vốn là có như vậy một chút không tin, nhưng là rồi đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy Sở Nguyên, bày ra ra thực lực của chính mình đến, cái loại này rung động hơi thở, quả thực chính là phô thiên cái địa, làm cho hắn có một loại muốn quỳ xuống đến thần phục cảm giác. Kia vô tận uy áp, giống như mang theo vô tận hủy diệt hơi thở một loại, làm cho người ta lâm vào rung động. Tráng sĩ, ngươi có thể đem hơi thở thu liệm đứng lên. Một bên Hải đại phú nhìn thấy Khang Hy mô dạng, biết Khang Hy sắp chống đỡ không được, nếu là tại đây dạng tiếp tục đi xuống mà nói, chỉ sợ cũng muốn ra một cái thật to chê cười, không khỏi chạy nhanh nói. Sở Nguyên bày ra đi ra khí thế, kinh thiên động địa, căn bản là không phải một loại người có khả năng thừa nhận.